Vô địch thiên hạ, chương 2097, thiên tiệt ma giáo. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Khô Lâu ma giáo phân bộ đại điện về sau. Ở Khô Lâu tam tổ cung thỉnh dưới. Ngồi lên rồi chủ tọa. Khô Lâu tam tổ lại tự mình cho ba người châm trà. Một mực cung kính, khác nào hầu đồng. Nếu là ma giới có người thấy cảnh này. Chỉ sợ sẽ rớt sái cằm. Phải biết, Khô Lâu ma giáo nhưng là ma giới xếp hạng đệ ngũ siêu cấp đại giáo. Mà Khô Lâu tam tổ ba người, cũng đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Thậm chí đạt đến đỉnh cao cực hạn. Chỉ kém nửa bước chính là chúa tể. Hiện tại ba người dĩ nhiên như hầu đồng như thế hầu hạ người khác. Hoàng Tiểu Long nâng chung trà lên, uống một hớp. Miệng đầy mùi thơm ngát, biểu hiện khí sảng, trà này, tự nhiên không phải phổ thông lá trà, mà là ma giới lôi nguyệt thụ lá cây đi qua lò luyện đan cùng các loại phức tạp trình tự rèn luyện ma thành. Lôi nguyệt thụ, chính là ma giới hiếm thấy thần thụ, cả ma giới, cũng chỉ có mấy chục khỏa, lá cây, có rất nhiều diệu dụng, đi qua rèn luyện về sau. Công hiệu quả không thể so phổ thông hồng mông linh đan kém. Hoàng Tiểu Long hỏi tới Khô Lâu tam tổ những năm này có quan hệ Khô Lâu ma giáo cùng ma giới một ít tình huống. Khô Lâu tam tổ từng cái cung kính trả lời. Những năm này, từ khi Khô Lâu ma giáo đầu nhập Hoàng Tiểu Long về sau. Thế lực đại tăng, hiện tại, đã ẩn ẩn có xâm nhập ma giới 4 vị trí đầu. Đáng tiếc duy nhất chính là Khô Lâu tam tổ ba người không thể thành tựu chúa tể. Nếu là trong ba người, một người trong đó có thể đột phá chúa tể lời nói. Như vậy, tất có thể đi vào ba vị trí đầu. Đối với ma giới tình huống, vẫn tính ổn định, hay là quang minh thần giới một trận chiến, để vạn giới kinh hãi. Ma giới trước đây nguyên bản rất nhiều táo động bất an lão ma đầu cũng đều yên lặng không ít. Không dám có dị động. Nguyên bản, những năm này, chúng ta ma giới một mực vô chủ. Rất nhiều ẩn núp nhiều năm lão ma đầu muốn xuất thế. Tranh thủ ma tổ vị trí. Bất quá, quang minh thần giới một trận chiến về sau. Những lão ma đầu này đều bị dọa sợ. Khô Lâu tam tổ một người trong đó cười nói. Bọn họ là bị Minh Vương đại nhân dọa đến sợ hãi. Xác thực, hiện tại, riêng là nhắc lên tên của Hoàng Tiểu Long Minh Vương, cũng có thể làm cho vạn giới rất nhiều lão quái vật. Lão ma đầu hoàn toàn biến sắc. Hiện tại, thậm chí có thật nhiều lão quái vật. Lão ma đầu lén lút cho Hoàng Tiểu Long đặt tên là Hoàng Sát Thần. Hơn 1000 năm nay, Hoàng Tiểu Long cấp tốc quật khởi, giết bao nhiêu người, có bao nhiêu đại đế lão tổ đã chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Chết đại đế lão tổ, mọi người đã đếm không hết, thế nhưng chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay chúa tể cường giả. Mọi người nhưng là biết đến, vừa bắt đầu là Lộ Hỗn, Trừ Hàm, Si Vưu. Sau đó là vừa vặn không lâu ở hắc ám thế giới trong trận chiến ấy chết đi Thực Minh. Trần Phó Sơn đám người. Hiện tại, chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay chúa tể. Đạt đến 17 tôn. Trong đó, càng là có cấp bậc như Thực Minh 6 tôn vạn giới bá chủ. Đây không phải sát thần là cái gì? Đăng bởi, admin, cách chương.